Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914: Vương Nhân Từ. Chương 913: Vương Nhân Từ vô pháp vô thiên tháp. Tầng 5: Mộc Long Ngọc như cũ tại thuyết phục Hải La Thiên Vương. Bởi vì các loại nguyên nhân hắn có thể ở chỗ này đợi hồi lâu thời gian. Bản Thiên Vương bây giờ thấy mặt của ngươi liền muốn nôn. Hải La Thiên Vương âm thanh lạnh lùng. Nói, Hải La ngươi tốt nhất thức thời một điểm. Nếu không ta muốn động thủ. Mộc Long Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ đi, đánh chết ta. Ngươi cũng liền kinh lịch so ta ít. Nếu như giống như ta kinh lịch, ta một cái tay để ngươi. Đều có thể trực tiếp đưa ngươi trấn áp. Hải La Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hải Loa Thiên Vương có ý tứ là, hắn hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là chỉ cần kéo đến giống như hắn vô tri cấp độ. Hắn liền có thể nương tựa theo trên lưng vỏ ốc biển đánh bại ngươi. Mịch Linh Nguyệt nói, ra, man cốt tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến, oán cùng hận cũng không có biến mất. Hắn không nghĩ ra, nhưng là hắn hiện tại không suy nghĩ, muốn hỏi. Có thể là người kia chính là không đến. Không chỉ là người kia. Những người khác cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn chính là cố ý. Lấy loại phương thức này tra tấn hắn. Để hắn khuất phục. Người đừng vùng vẫy. Hải Loa Thiên Vương vương thông thường đều là quá chút thời gian tới. Mà lại chỉ cần hắn còn chưa tới ngươi liền có thể yên tâm. Hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện gì. Nếu như đến tiếp sau ngươi không nghe lời kia coi là chuyện khác. Mịch Linh Nguyệt hảo tâm thuyết, phục, Mịch Tiên Tử có ý tứ là, giang sư đệ dù là đạt được chúng ta nhược điểm, cũng sẽ không trước tiên để tông môn biết, để đăng đạo nhân hỏi. Đúng vậy, đừng nhìn Hải Loa Thiên Vương là tầng này chúa tể. Nhưng là hắn cùng vô pháp vô thiên tháp là tách ra. Vô pháp vô thiên tháp cũng sẽ không can thiệp hắn, thật giống như hỗ trợ cùng có lợi. Mịch Linh Nguyệt giải thích nói. Giang sư đệ so với ta nghĩ còn muốn không tầm thường. Đề đăng đạo nhân nói. Sau lưng của hắn có người. Băng Tinh trầm giọng nói. Mịch Linh Nguyệt không tiếp tục mở miệng. Giang Hạo sau lưng đến cùng có người hay không bọn hắn cũng không biết. Nhìn khẳng định có người. Có thể là thì tính sao đâu. Bọn hắn cũng không biết người sau lưng. Mà người sau lưng rõ ràng muốn nâng đỡ Giang Hạo. Cũng liền nói rõ bọn hắn không cách nào đắc tội Giang Hạo. Mà Giang Hạo vẫn là tầng thứ 5 vương. Khôi lỗi sao? Vạn nhất không phải đâu. Nhất là nhìn thấy Giang Hạo ở chỗ này lĩnh ngộ công pháp dáng vẻ. Để cho người ta có chút chấn kinh. Ra, man cốt gầm thét. Hắn hiện tại thanh âm đều đã khàn khàn. Có thể là vẫn là đang giống. Không có ai biết hắn vì sao lại kích động như vậy. Người đang gọi ai? Lúc này hắc bào nữ tử đi đến, trong tay nàng y nguyên bưng lấy một cái hộp, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem man cốt. Man cốt ngay từ đầu cỡ nào tự ngạo, nhưng hôm nay lại như là chó nhà có tang, tại vô năng sủa loạn. Loại thủ đoạn này thật sự là đáng sợ. Ta muốn gặp hắn, để cho ta gặp cái kia kim đan. Ta muốn cùng hắn rằng co, không phải ta cái gì cũng không biết nói. Không gặp được hắn ta một câu cũng sẽ không nói cho ngươi. Để hắn đến, để hắn đến, chúng ta chuyện nào đó đều có thể thương lượng. Nếu không không có chỗ thương lượng, man cốt giận dữ hết. Kim đan sư đệ nói không rảnh. Bất quá hắn lại cho ngươi đưa tới một kiện đồ vật. Hắn nói ngươi sau khi thấy được, có lẽ liền sẽ không kích động như vậy. Hắc bào nữ tử nói đem hộp để dưới đất, nhìn thấy hộp trong nháy mắt. Man cốt theo bản năng lui lại, trong lúc nhất thời lại có chút e ngại hộp, đám người thổn thức, bọn hắn phảng phất thấy được quá khứ của mình, khi đó là ngoác tay, gặp được ngoác tay, mỗi người đều lo lắng cực kỳ, nhưng lại không biết làm thế nào. Ta muốn gặp hắn, không muốn xem hộp. Man cốt nhìn chằm chằm hắc bào nữ tử nói, ta chỉ là đến tặng đồ, người nói với ta vô dụng. Kim đan sư đệ nói. Hắn tạm thời không rảnh, nhìn cùng không nhìn ngươi xin cứ tự nhiên. Hắc bào nữ tử nói liền lui ra ngoài. Mặc kệ man cốt như thế nào hò hét đều không có một chút tác dụng nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem man cốt. Đại gia rất hiếu kỳ trong cái hộp này là cái gì. Cũng muốn biết nhìn thấy hộp sau man cốt sẽ là phản ứng gì. So trước đó càng phẫn nộ. Vẫn là e ngại. Trang Vu Chân nói. Đạo hữu chớ nếu sợ hãi. Ốc biển vương sẽ không làm như vậy tuyệt. Không phải ngươi cho rằng ốc biển tiểu tạp toái còn dám nói chuyện lớn tiếng. Lão tạp mau. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi. Bản thiên vương sẽ e ngại một cái kim đan. Hải La thiên vương cười lạnh. Trên người hắn có một cỗ khí thế. Không sợ hãi. Mịch Linh Nguyệt cũng khuyên nhủ. Man đạo hữu, ngươi xem một chút. Bởi vì là Giang Hạo để đưa tới. Dù là có thể mở ra Mộc Long Ngọc. Cũng không tốt đi thăm dò nhìn. Dễ dàng đắc tội với người. Man cốt nhìn chằm chằm hộp. Do dự hồi lâu. Lấy sau cùng lên hộp. Muốn mở ra hộp tay đều đang run rẩy, hô hấp đều nặng rất nhiều. Phảng phất sắp nhìn thấy vật gì đáng sợ. Hắn không nghĩ ra được sẽ là cái gì. Thật giống như lần thứ nhất cũng chưa từng nghĩ tới sẽ là món đồ kia. Răng rác. Hộp được mở ra. Đập vào mắt là một chòm tóc biên chế mà thành bông tai lúa mạch. Nhìn thấy vật này một nháy mắt. Man cốt cả người ngây ngẩn cả người. Cuối cùng vô lực quỳ trên mặt đất. Tại mọi người nghi hoặc lúc. Man cốt hốc mắt ướt át. To như hạt đậu nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Tiếng khóc tùy theo mà tới. Rất lớn tiếng. Phảng phất vô số năm bi thương đều phun ra ngoài. Những người khác căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là có thể xác định. Vương của Hải La Trung Quy là vương. Một cái tại thần đàn phía trên người. Hắn tồn tại chưa hề bị dung chuyển quá. Ta nói. Ta toàn nói. Man cốt nước nở nói. Các ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho các ngươi biết. Tất cả đều nói cho các ngươi biết. Để đăng đạo nhân nghe có chút khó có thể tin. Giờ khắc này hắn cảm nhận được. Vô pháp vô thiên tháp tầng này có một đôi bàn tay vô hình nắm trong tay hết thảy. Tất cả mọi người tựa hồ cũng sẽ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Không cách nào đào thoát. Nhận được tin tức Ngân Sa tiên tử cùng Hắc Bào tiên tử. Đều rất khiếp sợ. Có thể không người biết được xảy ra chuyện gì. Vô hình ở giữa. Thuộc về man cốt thẩm vấn kết thúc. Đoạn tình nhai. Giang Hạo biết được vô pháp vô thiên tháp tin tức. Man cốt chiêu. Như thế hắn cũng liền không thèm để ý. Phong Hoa đạo nhân hắn không có cách nào ra ngoài tìm. Vậy liền để Thiên Âm tông người đi tìm. Với hắn mà nói trăm lợi không một hại. Ngày nào Phong Hoa đạo nhân bị bắt. Hẳn là cũng sẽ xuất hiện tại tầng thứ 5. Khi đó bản thân liền có thể cố gắng từ trên người nàng biết được tin tức. Đến mức nàng tại Lạc Hà Tông phân thân. Thật lâu không có chú ý. Có rảnh có thể chú ý một chút. 3 ngày sau, Thiên Thánh giáo người đến. Tựa hồ ngay tại đoạn tình nhai phụ cận. Bọn hắn tới tất nhiên sẽ dẫn xuất một số việc. Giang Hạo cũng không muốn cùng bọn hắn lên xung đột. Dễ dàng bị để mắt tới. Mà một ngày này, Bích Trúc cũng tới. Nói là muốn gặp hắn. Tiếp khách trong viện tử. Giang Hạo gặp được như thiếu nữ Bích Trúc tiên tử. Giang sư đệ đã lâu không gặp. Bích Trúc cười chào hỏi. Tiên tử phong thái vẫn như cũ. Giang Hạo nói. Bích Trúc cười 2 tiếng. Nói, ta là tới cầm đồ vật. Giang Hạo minh bạch, là tới bắt tiên hiền trang sách. Lại không lấy đi phía trên văn tự liền muốn biến mất. Thu hồi đồ vật, Bích Trúc mới nói. Có chuyện phải nhắc nhở một chút sư đệ. U Vân Phủ có một vị thi hải lão nhân. Hắn rất mạnh, gần nhất có thể sẽ đến Thiên Âm Tông. Sư đệ cẩn thận một chút. Dù sao nào đó hạt châu trên người Giang Hạo. Không cẩn thận liền bạo phát. Nàng mới 18 tuổi. Không muốn bởi vì người khác khuyết điểm mà chết yểu. Giang Hạo nội tâm thở dài. Xem ra thi hải lão nhân là quyết tâm muốn tới. Không biết có thể hay không mang đến biến hóa lớn. Hết chương.